Cửu đỉnh ký, chương 619, nâng cốc dạ đàm, hạ, cốc truyện audio.com, họ trao đổi mấy câu vô cùng đơn giản, giữa hai người không cần nói quá nhiều, Gia Cát Nguyên Hồng chỉ dửng dưng nhìn thế gian bàn tán về việc này. Người ta không hiểu nên tin vào mị lực của Đằng Thanh Sơn. Xem ra bây giờ, Đằng Thanh Sơn là người đỉnh cao trên Cửu Châu đại địa, là nhân vật đầy kỳ tích đứng ở đỉnh cao nhất. Chỉ có một tên ma đầu thần bí là Bùi Tam mới có thể so với hắn được. Trong đầu Gia Cát Nguyên Hồng lại nhớ về những cảnh lúc trước của Đằng Thanh Sơn. Khi lão gặp Đằng Thanh Sơn lần đầu tiên, khi đó Đằng Thanh Sơn là một thanh niên mới ra đời, lúc đó hắn 16 tuổi tung hoành trên lôi đài Hắc Giáp Quân, không ai địch nổi. Lúc đó Gia Cát Nguyên Hồng đã nói ra một câu như thế này. Người này có tiền đồ vô lượng, rồi sau đó ông muốn thu hắn làm đệ tử. Đằng Thanh Sơn khi đó còn trẻ, nhưng đã phát lộ tài năng, có thể có tên trên địa bảng. Bây giờ, hắn đã là cường giả đỉnh cao trên cả Cửu Châu đại địa. Thanh Thanh, nếu con linh thiêng, nếu con thấy Thanh Sơn có được như ngày hôm nay, hẳn con cũng phải mãn nguyện rồi. Gia Cát Nguyên Hồng thầm nhủ, sư phụ, Đằng Thanh Sơn đột nhiên mở lời. Hả, Gia Cát Nguyên Hồng nhìn hắn, trước khi xuất chiến, con muốn đi bái tế Thanh Thanh một lần. Đằng Thanh Sơn đột nhiên nói, Gia Cát Nguyên Hồng giật mình, rồi sau đó gật gật đầu. Hai mắt Đằng Thanh Sơn như mờ đi. Đối với thiếu nữ thanh thuần như tiên Nga, không phải người phàm, sâu trong tâm khảm Đằng Thanh Sơn luôn luôn cảm thấy áy náy vô tận. Cho dù đã qua 30 năm rồi, Đằng Thanh Sơn vẫn không có cách nào quên được người thiếu nữ đã mỉm cười chết trong lòng mình. Thời gian càng trôi qua càng đến gần tới 18 tháng chạp. Hầu như trên khắp cả Cửu Châu đại địa đều đàm luận về trận cuối cùng trong 3 trận chiến đỉnh cao. Đầu đầu cũng bàn về việc Đằng Thanh Sơn với đầy sắc thái truyền kỳ cùng Bùi Tam thần bí đáng sợ nhất, rốt cuộc trong hai người ai có thể thắng, ai là người thất bại trong trận cuối cùng này. Còn trong Đông Hoa Uyển, Đằng Thanh Sơn cũng cảm giác được áp lực của 18 tháng chạp. Ngày 16 tháng chạp, đêm, Đằng Thanh Sơn còn ở trong thư phòng, viết bí tịch quyền pháp. Trong quá trình sáng tạo quyền pháp này, Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy mình nắm được nội gia quyền sâu hơn một bậc. Sàn sạt, trong thư phòng ngoại trừ tàn nến thỉnh thoảng, ngẫu nhiên rơi bột một tiếng, chỉ còn lại có tiếng bút lông của Đằng Thanh Sơn đang chạy trên giấy. Đằng Thanh Sơn, có thể ra ngoài uống với ta một lần không? Một thanh âm vang lên bên tai Đằng Thanh Sơn. Bùi Tam, Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc, đã khuya thế này mà Bùi Tam còn tới làm gì? Nhưng lập tức hắn cười, buông bút lông, đẩy cửa thư phòng đi ra ngoài. Chỉ thấy Bùi Tam ở gần đó, mặc trường bào màu vàng nhạt đang thong dong tự tại tại vô cùng. Lão đang ngồi ở sân nhà Đằng Thanh Sơn uống rượu, cười nhìn Đằng Thanh Sơn. Ngồi đi, Bùi Tam đưa bầu rượu cho Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn bưng bầu rượu, rót cho mình một chén. Bùi Tam, vài hôm nữa chúng ta sẽ chiến đấu một trận. Không biết hôm nay ngươi tới đây làm gì? Đằng Thanh Sơn cười hỏi. Bùi Tam bưng chén rượu, ngẩng đầu uống cạn, khà một hơi, nhìn Đằng Thanh Sơn, trầm ngâm hồi lâu, mới từ từ nói. Đằng Thanh Sơn, ta khiêu chiến 3 người. Trong 3 người này thì Hoàng Thiên Cần là người ta chỉ mượn để ra oai với ngươi và Tần Thập Thất. Thực sự ta chỉ hy vọng vào cốc truyện audio.com, ngươi và Tần Thập Thất, còn trận với Tần Thập Thất đáng tiếc hắn không bộc phát ra được thực lực làm cho ta kinh hỉ. Mặc dù có thể uy hiếp ta, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Nhưng ngươi khác hẳn hắn, tốc độ ngươi quật khởi là tốc độ kinh người nhất mà ta từng biết. Bùi Tam cảm thán cười nói. Khi đấu với Hoàng Thiên Cần và Tần Thập Thất ta đều rất tự tin, căn bản không tin mình có thể chết. Nói thật, ngày mốt ta sẽ đánh với ngươi một trận, ta lại cảm giác được trận này rất nguy hiểm. Một chút sơ sẩy, Bùi Tam ta có thể chết. Đằng Thanh Sơn ngạc nhiên nhìn Bùi Tam. Bùi Tam tiếp tục nói. Ta cũng đoán được cảnh giới của ngươi. Có thể đạt tới chuyển hoán sinh tử trong nháy mắt, ngươi cảm ngộ về đạo chẳng kém ta bao nhiêu, đều rất tiếp cận với cảnh giới chí cường giả. Nhưng, người khác với ta, người đi theo đường nội gia quyền, đem đạo hoàn toàn hóa thành quyền pháp. Điều này làm ngươi có giải thích rất đặc thù về đạo. Còn ta, đi theo đặc thù của ta. Nhưng tốc độ tiến bộ của Đằng Thanh Sơn nhà ngươi quá kinh người, không biết chừng, trong trận sinh tử đó, ngươi có thể đột phá, đạt tới cảnh giới chí cường. Bùi Tam cười nhìn Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn cười, Bùi Tam, ngươi quá khen. Chẳng biết ngươi hôm nay tới đây làm gì. Hôm nay ta tới, là muốn nhờ ngươi vài việc. Bùi Tam nói, nhờ ta hả? Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc, Bùi Tam gật gật đầu, trận chiến này không biết sống chết ra sao, nếu chẳng may Bùi Tam này chết ta hy vọng Đằng Thanh Sơn ngươi có thể bảo trụ cho thiên thần cung nhất mạch của ta không bị diệt tuyệt cho dù chỉ chiếm một khu vực lãnh thổ nhỏ cũng được. Nhưng ta không muốn mấy mạch do ta sáng tạo lại biến mất trên Cửu Châu đại địa. Đằng Thanh Sơn gật đầu,